Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Chương 60 như thế nào hấp dẫn thi đấu theo lời mời ban tổ chức lực chú ý. Ống khói rất cao, ném không tiến lôi, đánh không thương, nếu vòng soát đến hào. Ở bên trong cầu cái tiền tam không thành vấn đề, Dư Nguyên đánh cái đồ uống chờ thanh máu hồi mãn. Thong thả ung dung mà dựa vào ống khói vách tường ngồi xuống. Hắn nhìn nhìn ôm đem đại thư sử tại chỗ nào ngơ ngác nhìn trời xê vần. Nghĩ nghĩ, thực hữu hảo mà vỗ vỗ mặt đất. Còn có một hồi lâu, ngồi chờ đi, dụ ca hiện tại tâm thái tốt như vậy sao? Cảm giác phong cách chuyển biến, chỉ có ta muốn biết cái này ống khói là như thế nào đi vào sao? Dư Nguyên nghiêng tai nghe ống khói ngoại kịch liệt bắn nhau thanh. Chậm rãi chờ đợi, đãi cuối cùng một vòng tròn soát ra. Hắn yên tâm, đùa bao đi, nửa phút sau. Quang Vinh đầu gà bốn người đội một lần nữa trở lại đại sảnh, chúng ta như vậy không được, Ly Miêu. Kim Cương Cục vì động tác phương tiện, đổi về quần dài, nàng ngồi xuống đất ngồi xuống. Lôi kéo mặt khác ba cái nam đồng đội giáo dục, chúng ta như vậy hạt đánh là không được. Cao cấp cục tới rồi trận chung kết vòng. Một người một cái ý tưởng, không có chỉ huy chỉ biết loạn thành một đoàn, Seven nhỏ giọng. Ta sẽ không chỉ huy, Tần Chi Viễn lắc đầu. Ta cũng sẽ không, vì thế mọi người ánh mắt một quài. Dừng ở Dư Nguyên trên người, Dư Nguyên ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt thở dài. Đem tóc đen thúc ở sau đầu. Ta không quen thuộc, nếu ta tới chỉ huy nói. Chỉ có thể ấn ta quen thuộc nhất chiến thuật nhảy, lão bản đồ trường học. Sa mạc bản đồ đổ thành, Dư Nguyên cá nhân thích từ trường học ký túc xá đánh lên. Hơi chút khởi điểm trang bị, sau đó sắt đi trường học nuốt ăn cái này phì lưu du tài nguyên điểm. Đồng thời trường học phụ cận là soát xe dày đặc mà. Tái cụ sung túc, vô luận cái thứ nhất phòng soát ở đâu đều không đến mức quá xa. Có cũng đủ thời gian cướp đoạt vật tư ký túc xá thêm trường học. Một cái đội phát dục lên hẳn là cũng đủ, quan trọng nhất chính là, mấy cái phong cách rõ ràng chiến đội cũng không có đem này khối tuyển vì nơi đặt chân. Sa mạc bản đồ hắn cũng chủ yếu là nhìn chúng địa lý vị trí cùng tài nguyên. Nhưng sa mạc bản đồ gia nhập tái chế mới 2-3 năm. Mọi người đều còn ở vào sờ soạng chiến thuật giai đoạn. Đổ thành khả năng sẽ ở trong lúc thi đấu trở thành rất nhiều đội ngũ an gia nơi, bốn người đều ở. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, giao lưu thời điểm đều đè thấp thanh âm, khán giả chỉ nhìn thấy bốn người dựa gần đầu nói gì đó. Rồi sau đó hình ảnh chợt tối sầm, trò chơi bắt đầu, lão bản đồ, nhất ý thơ ngày mưa, phi cơ phẳng phất một đạo sấm sét phá vân mà qua. Vô số người ảnh sen ké quá màn mưa, ở trong tối trầm vòm trời bay xuống, Dư Nguyên trấn khai nhảy dù, vũ tuyến ở dù đỉnh đinh ra tí tách tiếng vang. Trường học ở bình thường trong trò chơi vẫn là một cái đứng đầu tuyển chỉ. Mặt khác ba người nhanh chóng rơi xuống đất, hắn còn lại là cao phiêu trong chốc lát, mới chậm gì gì mà rơi xuống ký túc xá sân thượng, bọn họ dùng nhị thêm nhị phương thức. Hắn cùng Tần Chi Viện ăn luôn ký túc xá, Ly Miêu Seven một cái tiểu tổ trực tiếp tiến vào trường học kiến trúc đàn, chỗ cũ. Dư Nguyên lục soát thật sự mau, hắn vài cái quét sạch một đống lâu, đối diện trước hắn một bước Tần Chi Viễn cũng vừa mới vừa chuyển rời đến một khác đống. Lâu, trường học thêm chúng ta liền tam đội, chậm rãi đánh, Dư Nguyên ôm AKM khởi nhảy xoay người. Bấm máy ngắm một chút màn mưa hạ phẳng phất giống như đầm lầy mặt cỏ. Các người hướng chúng ta dán một chút Ly Miêu trên lưng nhị cấp bao. Trang mấy viên lôi, làm cho bọn họ hai đội chơi trong chốc lát, chờ các người hội hợp ăn xong trường học. Đội ngũ tiền lời là lớn hơn tổn thất, đường cái thứ nhất độc vòng co rút lại quá nửa. Vừa mới chém giết ra một cái đường máu bốn người cân đối vật tư. Chọn lựa tam giá zip chiều bản đồ bên trái chạy đến. An toàn khu có nửa phiến đều là hải vực, đánh chúng ở trên dưới thành nội phạm vi, làm người không khỏi nhớ tới đã từng soát ra thủy quỷ vòng sợ hãi, bọn họ từ phế tích bên bắt đầu. Dán bờ sông chạy, vòng qua thùng đựng hàng đàn, sống mái với nhau sau từ nhỏ kiều quả nhập thượng thành nội. Bốn người thương tuyến kéo thực khai, Seven chiếm cứ thành nội nội phía bên phải cao lầu giá thương. Lý Mưu thế hắn thủ lâu, mà Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn tắc tiềm tàng bờ sông biên. Lấy tái cụ giá khởi một đạo bắt mắt phòng tuyến, bọn họ cách đó không xa chính là một tòa đoàn kiều, ngày mưa. Không chỉ có tầm nhìn không cao, thính giác còn sẽ đã chịu tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng. Dư Nguyên ẩn ẩn nghe thấy mưa rơi trong tiếng, độc vòng biên súng vang, cùng với quá mức vui chơi tiếng nước, có người khai thuyền, nghe tiếng lớn mật sờ đến trên cầu Dư Nguyên toàn. Tự động AKM đón đầu liền quét, đối diện người chơi đồng đội ý đồ đánh trả, nhưng quá nhanh thuyền tốc khiến cho bọn hắn mất đi chuẩn tâm. Mắt thấy thân thuyền cơ hồ muốn đi ngang qua mà qua. Dư Nguyên đổi thương mini 14 điểm tiếp theo người, rồi sau đó một tay căng kiều phát lực, phảng phất một đoàn bị mưa to đánh rớt chi đầu hoa hồng. Hướng nước chảy thổi đi, dầm, thủy vực bắn trống canh một đại một đóa bọt nước bị vũ tuyến đảo loạn nước sông đột nhiên đãng ra. Một tảng lớn nếp uốn, bị hung hăng đâm vào nước chung đầu giường đột nhiên một điên. Này thượng ổn định thân hình người nọ tóc dài ở hôn mê sắc trời vẩy mực ném ra. Áo choàng cơ hồ bị thuyền gió thổi khai. Cõng ẩn ẩn tiếng sấm vòng trời. Phản quang đề thương mà thượng. Mini 14 gần gũi như bình xịt giống nhau dỗi thượng sọ não. Hắn trước hết đánh bại phó tòa thượng khai quá thương người chơi. Rồi sau đó họng súng lôi kéo một lần nữa ngắm về phía sau tòa lại là một phát đạn bắn vỡ đầu. Ghế điều khiển không gian hữu hạn, vô pháp rút súng, người sống sót oai thân định nhảy vào trong nước, ai ngờ một mảnh mây đen dường như màu đen nghênh diện chụp xuống. Loảng xoảng, Dư Nguyên thu hồi cái chảo, chính mình vào điều khiển vị, dán ngạn ngừng, trong thành một khác đội đánh bại một cái, xác định nhân số. Không xác định, ta chỉ nhìn đến một cái ô tô nổ vang, bờ bên kia có người cầm súng dục thư. Dư Nguyên quỳ sát đất nhìn mắt đổi mới vòng, chờ đợi nơi xa lái xe mà đến Tần Chi Viễn. Chúng ta cường đẩy qua đi, lên núi, làn đạn ban đầu còn ở lo lắng. Tiến vào kim cương cục Dư Nguyên có thể hay không chuyển biến phong cách chiến đấu. Hội tụ ở phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận người đều là vì hắn nhất tùy ý đẩy mạnh phương thức. Đột nhiên chuyển biến, chỉ sợ sẽ sói mòn một bộ phận người xem, nhưng thực mau. Bọn họ liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, Dư Nguyên chỉ là ở vốn có cơ sở thượng càng thêm lý. Chí mà lựa chọn tiến thối, nhưng một khi lựa chọn xuất kích, như vậy mới vừa thả phong tao phong cách, liền sẽ giống họng súng lửa khói giống nhau sáng ngời mà nổ tung, Seven một trận nhị. Đem ruộng lúa mạch thượng tàn đội bức đình ngoài vòng, theo cuốn vào một bước thu nhỏ lại. Nguyên bản quạnh quẽ thượng thành nội thực mau dũng mãnh vào rất nhiều đội ngũ đóng quân. Dư Nguyên nằm ở cao điểm thượng ẩn nấp theo dõi. Tần Chi Viễn cùng Ly Miêu còn lại là vững vàng mà ngăn chặn rết thành phương hướng dán tới đội ngũ. Nhị đối bốn rửa sạch hảo đội ngũ phía sau. Dư Nguyên bỏ lỡ mưa rơi khoảng cách, đè thấp đầu thương nhắm ngay cao nhai phía dưới. Các ngươi kết thúc sao? Giúp ta đi sườn phương kéo lôi kéo thương tuyến. Phanh, lời còn chưa dứt, vừa mới ngoi đầu ý đồ cọ đầu thí viên đạn người chơi được như ý nguyện. Lại không nghĩ rằng Dư Nguyên kia một thương vừa lúc bạo đầu đánh bại. Dư Nguyên đổi lôi bổ rớt, đổi thương AKM cắt thành đơn điểm. Một người trên đỉnh chính diện sở hữu hỏa lực, mưa to tầm tã, che giấu hai cánh tiểu tâm bao vòng tiếng bước chân. Ở Dư Nguyên bị giáp công ngã xuống đất trong nháy mắt. Hai sườn mãnh phác mà ra bóng người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thoáng hiện. Giây lát diệt đội, Ly Miêu rút về lưng chừng núi. Dọa cái chết khiếp, ngươi liền không thể chờ chúng ta một chút, Dư Nguyên đứng dậy đánh cái bao. Cơ hội khó được, nói nữa, hắn nhìn còn thừa nhân số, thư khẩu khí, ta tin tưởng các ngươi. Đội ngũ ma hợp là một cái thực phức tạp quá trình, đặc biệt là Dư Nguyên loại này xem tâm tình tổ. Tiến lên đội ngũ, phối trí cân bằng làm không phải thực hảo. hơn nữa bốn người đều là vừa thương vừa đến đầu óc nóng lên lực sĩ. Chỉ cần ngửi được một tia huyết khí, đều sẽ phát thân về phía trước cắn xé. Tự bốn người tổ đội bá khởi kim cương cục sau, ở dư nguyên cố ý phối hợp hạ, bọn họ thích hợp mà điều chỉnh một chút chiến thuật, ở trình độ nhất định thượng lý trí mà đối đãi chiến cuộc. Bất quá này dù sao cũng là phát sóng trực tiếp chung. Vì tăng thêm khả quan tính, bốn người cũng không có thập phần áp lực chính mình thiên tính. Cũng ngẫu nhiên sẽ cùng nhau chạy về tu chỉnh cục đánh cá đường cục lại một lần 17 sát. Ăn miệng gà mông dư nguyên hối đến muốn mệnh, làm ngươi mãng, làm ngươi ra, tần chi viện nhớ tới cuối cùng trong nháy mắt một chút đụng phải hai cái họng súng dư nguyên. Nhẫn cười thế hắn làm hạ bá thông chi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, ngày mai tái kiến, xỉ nhục hạ bá ha ha ha ha, tần tam rất có chủ nhân khí chẳng a, rốt cuộc này. Phòng phát sóng trực tiếp cũng coi như nhà hắn ha ha ha, ngày mai thấy ngày mai thấy. Tần Tam nhớ rõ kêu dụ ca đi ngủ sớm một chút, đi ngủ sớm một chút. Không tồn tại, dư nguyên gần nhất vì nghĩ cách hấp dẫn thi đấu theo lời mời ban tổ chức lực chú ý. Quả thực là phí hết tâm huyết, liền tần chi viễn tự mình khuyên cũng chưa cái gì dùng, nếu không phải trước hai ngày hắn dùng người. Trưởng thành phương thức. Phòng trường này đã là dư nguyên thức đêm ngày thứ năm, thanh niên buồn rầu mà lắc lắc đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi trò chơi, dư nguyên xác thật có điểm sốt ruột. Gần nhất trang web thượng có liên hệ tái tin tức xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên. Xem ra thư mời đã phát xuống không ít, mới có thể lộ ra tiếng gió. Nếu là chờ sở hữu tư cách đều bị chiếm cứ. Bọn họ năm nay đã có thể không diễn, năm nay ổn định dự thi đại khái có 12 chi. Có thể thấy được thi đấu theo lời mời danh ngạch phi thường khẩn. Xóa những cái đó xuống dốc lão chiến đội, lần trước thi đấu theo lời mời biểu hiện không tốt tân tú. Lần này để lại cho tân nhân lên đài vị trí đại khái có thể có 3 cái, năm nay quật khởi tân chiến. Đội cũng không ít, như thế nào trổ hết tài năng, tắm xong. Dư Nguyên ngã vào trên giường miên man suy nghĩ, một bên ý đồ hống hắn đi vào giấc ngủ tần chi viễn. Vô pháp, chỉ có thể bắt đầu lung tung ra chút siêu chú ý. Chúng ta trước chứng minh so với bọn hắn cường, đi ngắm bắn khắc chiến đội. Dư Nguyên theo bản năng đi theo hắn ý nghĩ đi, nhíu nhíu mày, chính là liền tính ngươi vận khí tốt thật sự từng bước đội đánh qua đi. Còn thắng. Cũng không thể bảo đảm phía chính phủ xem trọng thi đấu theo lời mời tuyển. Không phải càng cường, mà là mạnh nhất. Gì, Dư Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trước mắt sáng ngời, đúng vậy, hắn một chút ngồi dậy tới. Vỗ tay bang mà một tiếng. Chúng ta có thể như vậy lãng. Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.